Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 892. Vũ khí, 16. Canh 1. Bát quái cơ quan vũ khí ở Đại Dung Vương Triều thập phần nổi danh. Lúc trước thiên hạ chu hướng độc đại, Đại Dung Vương Triều không vội này 1/3. Nhưng là Diệp gia tối cường thịnh thời điểm. Một thế hệ đại tướng quân cầm trong tay cơ quan vũ khí. Một người nhảy vào thiên quân vạn mã lấy được quân địch thủ lĩnh thủ cấp. Này chiến trở thành một hồi sách giáo khoa cấp bậc kỳ tích chi chiến. Đại Dung Vương Triều lấy không đến địch quân 1/5 binh lực. Vừa mới bắt Chu Quốc đại tướng quân, Khải Hoàn mà về, Chu Vương sử dụng sau này một tòa thành trì đổi lấy cơ quan vũ khí. Nhưng này sau, Diệp gia duy nhất hội chế tác bát quái cơ quan vũ khí lão tổ tông chết bất đắc kỳ tử mà tử. Từ đó về sau, Diệp gia bát quái cơ quan khóa tuyệt tích, nhưng từng cái người đọc sách tổng có thể ở lịch sử trông được đến sử sách thượng về trận này chiến. Tranh ghi lại, đối với Diệp gia lão tổ tông cũng thập phần kính nể. Cho nên trước mắt nghe được Nam Cung lão tướng quân mà nói, chàng thượng lâm vào im lặng đến quỷ dị không khí bên trong. Liền ngay cả Trình Diên còn có Thẩm Phụ Thẩm vắng lặng những người này đều vẫn nghĩ đến Diệp Thiều. Hoa trong tay có thể có cái gì bạc? Nàng cùng bà Vú 13 tuổi thời điểm liền ở bên ngoài phiêu bạc. Ở hữu tâm nhân nhằm vào hạ, có thể an toàn sống sót sẽ không sai lầm rồi. Về phần Diệp gia này truyền thừa, còn ở trong sân nhân thật sự không có khái niệm mà ni khả hiện tại bọn họ nhìn Diệp Thiều hoa lòng. Bàn chân hạ một đống bán thành phẩm, còn có Nam Cung tướng quân cầm trên tay bát quái cơ quan. Bọn họ rốt cục hiểu rõ một sự kiện, Diệp gia đúng là vẫn còn Diệp gia, một cái vũ khí chuẩn bị cho tốt, muốn phú khả địch quốc cũng không là cái gì việc khó nhi. Đi theo quản gia cùng nhau phiên Diệp Thiều hoa phòng ở hạ nhân lúc này hai chân run lên. Có chút hơi kém không nhịn xuống quỳ gối thượng, vẻ mặt tái nhợt nhìn Nam Cung tướng quân, Thẩm vắng lặng cùng Thẩm phụ cũng rốt cục biết chuyện này nghiêm trọng tính. Nhưng Thẩm phụ vẫn là không rõ, hắn nhìn thượng phân tán ở trong mắt hắn cùng loại đối với một đống sắt vụn gì đó. Này đó không phải là vài cái vũ khí sao? Nhưng thượng liền ném đi, ta ngày thường lý nhìn đến Thiều Hoa cũng sẽ theo liền đặt ở trên bàn, Thẩm phụ vẫn là nói ra. Chính mình nghi hoặc, này quả thật đúng vậy, Diệp Thiều Hoa ngày thường lý tùy ý thực, có ám khí hoặc là cơ quan khóa không có làm xong sẽ theo ý phóng tới một bên. Nếu nàng thập phần trịnh trọng dùng khóa khóa đứng lên, quản gia những người đó còn không hội như vậy tùy ý. Khả cố tình Diệp Thiều Hoa cư như vậy tùy tiện tùy ý phóng. Thế cho nên Trầm gia những người này căn bản là không có để ở trong lòng. Cho nên các ngươi cũng không biết này đó là cái gì sao. Nam Cung tướng quân tiền hơn phân nửa sinh đều cao chót vót chiến trường. Diệp gia cao nhất vũ khí đều trong tay hắn dùng quá. Sau lại không hơn chiến trường, cũng đều cùng vũ khí giao tiếp, đối này đó hạ bút thành văn. Này, hắn chỉ vào một khối vừa chú thành kiếm hình màu đen phôi hình. Đây là hàn thiết, trải qua thượng vạn lần rèn luyện được đến địa tinh thiết. Không nói tạo ra gia kiếm vô giá, liền quang khối hàm thiết, không có 20 vạn lượng căn bản là lấy không được. Bởi vì trước tiên lấy ra nữa, nó trở nên thúy như bình thường thiết. Này, khổng tước linh khí, ta nhớ rõ Diệp gia tổ tiên làm ra đến một cái. 50 nhiều năm trước người trong giang hồ dùng quá một lần. Chết vào này ám khí dưới nhất lưu cao thủ đếm không hết. Chỉ tiếc Diệp gia tổ tiên sau khi khổng tước linh hỏng rồi cũng không ai có thể chữa trị. Đừng nói này hắn, quang liền này mấy thứ, các ngươi ai có thể bồi được rất tốt. Nam Cung tướng quân nói tới đây, quản gia cái trán tinh mịn hãn toát ra đến, thân thể đã muốn ở rung rung. Mà chàng thượng mọi người há to miệng ba, không có một dám nói, chính là thay đổi một loại ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Cũng rốt cục bắt đầu hiểu được vì cái gì ngay từ đầu Diệp Thiều Hoa sắc mặt không có biến hóa. Ai có thể biết, Diệp Thiều Hoa nói dựa vào này đôi phế liệu đổi này vô giá đối này nọ dĩ nhiên là. Còn thật sự, nơi này đại bộ phận nhân tại đây phía trước đa đa thiểu thiểu đều trào phúng quá Diệp Thiều Hoa. Trước mắt lại một cái so với một cái cảm thấy chính mình mặt đau. Vòng tay rớt cái kia phu nhân đã muốn dùng tay áo chặn mặt. Nhất là bức bách Diệp Thiều Hoa thừa nhận nàng trộm đạo quản gia. Lúc này đã muốn nói không nên lời một câu. So sánh với góc đối với bọn họ, Diệp Yên Ngọc cùng Trình Diên mới là tối khiếp sợ nhân. Bọn họ một cái là đối chính mình luyện khí thập phần có tin tưởng. Một cái là chính mình nghĩ đến chính mình nhìn chúng là lập tức lợi hại nhất tối có tiềm lực Diệp. Gia nhân, Trình Diên dùng vài phút mới xác nhận chuyện này thực. Này đó hiện tại làm sao bây giờ? Thẩm vắng lặng cùng thẩm phụ xác định sau. Thứ nhất là vì Diệp Thiều Hoa mà khiếp sợ. Thứ hai là phi thường đau lòng Diệp Thiều Hoa này đôi vô giá vũ khí. Diệp Thiều Hoa ngồi xổm xuống đem vài món vũ khí phiên một lần. Sau đó lấy ra không có tổn hại rất nhiều. Nam cung tướng quân, khả năng yếu phiền toái ngươi đem mấy thứ này mang về. Ta sẽ thường xuyên đi ra ngoài tìm vật liệu đá. Trước mắt mấy thứ này bị truyền ra đi, tiếp tục đặt ở trầm gia không an toàn, trên thực tế này nọ ở Diệp Thiều Hoa nơi này căn bản là sẽ không ra vấn đề, có nhân muốn bắt nàng này nọ tổng yếu trả giá điểm đại giới. Nhưng Diệp Thiều Hoa càng biết là, chuyện này bại lộ còn đặt ở trầm gia, đây mới là tối không an toàn, mấy thứ này đại đa số đều là thật lâu không có xuất hiện qua. Trước mắt tập thể xuất hiện, ai đều biết nói đây là nhất kiện duệ khí, chỉ cần lấy đến trong tay có thể theo tam chừng thế chân vạc trung thoát khai thậm chí còn có thể làm đến nhất thống thiên hạ. Hảo, ta đã muốn phái người lại đây cầm đi, Nam cung tướng quân cũng biết điểm này. Lập mã gật đầu, cho nên hiện tại rõ ràng đi. Thẩm phu nhân đổ không biết này đó vũ khí đối đại dung vương triều có bao nhiêu trọng yếu. Nàng chỉ biết là những người này vừa mới đều tại hoài nghi Diệp Thiều Hoa. Lúc này rốt cục hoãn ra một hơi, Diệp Yên Ngọc nhìn đến Trình Diên ánh mắt không rời Diệp Thiều Hoa. Ngón tay hung hăng nắm lên, khả năng vẫn là miễn cưỡng cười. Mợ, thật không ngờ tỷ tỷ lợi hại như vậy. Diệp Yên Ngọc ánh mắt phóng tới thẩm phu nhân cầm trên tay một phen không chớp mắt hắc chủy thủ. Thượng, bất quá ta nghĩ đến tỷ tỷ hội đem Nam Hải Chân Châu tặng cho ngươi, nghe được Diệp Yên Ngọc. Những lời này, không ít người lực chú ý đến thẩm phu nhân trên người. Phía trước bọn họ cảm thấy Diệp Thiều Hoa chột dạ mới không dám đem quý trọng lễ vật đưa cho thẩm phu nhân, trước mắt mấy thứ này cũng không phải tới lộ không rõ. Kia vì cái gì Diệp Thiều Hoa còn trích tặng một phen thập phần không chớp mắt chủy thủ cấp thẩm phu. Nhân, thẩm phu nhân, đây là ngài vũ khí. Nam cung tướng quân đang ở phân phó ý bảo. Lơ đãng gian nhìn đến thẩm phu nhân bày ra đến màu đen chủy thủ. Trước mắt chừng, xin hỏi ngươi này chủy thủ có thể hay không bán ta? Giá cái gì đều phi thường tốt thương lượng. Để lời nói với người xa lạ mặt sau tam chương không cần chờ hoa. Ngày mai buổi sáng xem. Hết chương.